Thần ma hệ thống, chương 201, xử lý đám người ngoại quốc. Góc truyện audio.com, Từ Chính Cương tiếp nhận mời chào của Nhạc Trọng. Gia nhập thế lực của Nhạc Trọng thì trước sau không có ý làm quan hệ gì với Nhạc Trọng. Hắn vẫn ở ngây ngốc trong tiểu đội của mình, huấn luyện đội viên trong tiểu đội. Lúc chiến đấu cũng xung phong lao lên trước, khiêu chiến cực kỳ hăng hái. Quả nhiên là quân nhân thuần túy. Từ Chính Cương sụ mặt chậm rãi nói ra, Nhạc đội, tôi nhận ra biến chế vũ trang của chúng ta hiện tại có vấn đề nghiêm trọng. Nhân viên của chúng ta bây giờ không tính cận bã doanh đã vượt qua 500 người. Dùng tiểu đội, trung đội, đại đội trưởng và biên chế chỉ huy thô sơ thì cũng không có vấn đề gì. Nếu như lực lượng vũ trang của chúng ta tiếp tục gia tăng, loại hình thức chỉ huy này sẽ bất lợi cho chúng ta. Chúng ta cũng nhân dịp nhân viên vũ trang lạc hậu đầu tiến hành chỉnh lý chính quy. Nhạc Trọng ban đầu ở Trường Quang Thôn chỉnh biên đội ngũ lại. Lúc ấy cũng không cân nhắc quá nhiều. Hắn chỉ muốn tổ kiến một chi tiểu đội tinh nhuệ có thể qua lại trong thi đàn quay về Quảng Tây tìm kiếm thân nhân. Hắn cũng không phải xuất thân quân nhân, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm vì vậy chỉ chia làm tiểu đội. Trung đội, đại đội trưởng mà biên chế đơn sơ, siêu tìm vật tư quy mô nhỏ, chiến đấu, biên chế đơn sơ này không có vấn đề, nhưng mà Từ Chính Cương là quân nhân chuyên nghiệp cho nên nhìn ra thiếu hụt rõ ràng. Bất lợi cho chỉ huy chiến đấu, điều động, hơn nữa đội viên tấn chấn không rõ ràng, thăng lên đội viên chính thức đã là đỉnh rồi. Nhạc Trọng gật đầu, dựa theo ý của anh thì nên chỉnh biên quân đội chính thức như thế nào? Nguồn truyện phao, VN Từ Chính Cương đưa một phần tư liệu cho Nhạc Trọng. Đúng vậy, biên chế quân đội chính thức hiện tại xem như không có gì. Cũng không có sơ hở nào lớn cả. Theo tôi biến thì chúng ta có thể chỉnh biên quân đội lại là được. Đây chính là biên chế quân đội tôi đã chỉnh biên. Nhạc Trọng tiếp nhận tư liệu xem xét, chỉ thấy phía trên ghi rõ biên chế của người cường hóa. Phân thành 4 phần, mỗi phần nên có bao nhiêu người thì ghi rõ ràng rành mạch. Chỉ có tất cả quan quân là chưa ghi gì cả. Nhạc Trọng xem hết phần tài liệu kia xong thì nhìn qua Từ Chính Cương nói ra. Tôi biết rõ, tôi sẽ xem xét, anh lui xuống trước đi. Vâng, Từ Chính Cương nhìn qua Nhạc Trọng và chào theo nghi thức quân đội. Sau đó lui xuống, Nhạc Trọng muốn biên chế quân đội chính quy chỉnh biên lần nữa. Rất nhiều người trong nội tâm nóng lên, đến chỗ Nhạc Trọng đi lại càng thêm mật thiết. Biên chế một doanh, doanh trưởng tự nhiên là Nhạc Trọng đảm nhiệm rồi. Phó doanh trưởng được lựa chọn là Trì Dương. Chuyện này không có ai dị nghị cả, nhưng mà dưới doanh trưởng còn có 4 liên trưởng. Đại đội trưởng, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng làm nhiều người động tâm. 3 ngày sau đó Nhạc Trọng đem nhân viên chủ yếu dưới trướng của mình triệu tập tới Thanh Nguyên tiến hành họp. Ở trong phòng hội nghị này sớm an vị đầy đủ tất cả tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng dưới trướng Nhạc Trọng đều phân theo các vị trí khác nhau. Có người trước tận thế là nông dân, có trước tận thế là thôn dân, có trước tận thế là quân nhân, có trước tận thế là phạm nhân, có trước tận thế là sinh viên. Đủ loại nhân vật, âm dương sai lệch cùng ngồi ở nơi này, lẫn nhau dựa theo thân phận mà tạo thành vòng tròn nhỏ. Khổng Thiên Dự ngồi ở bên người Lưu Diễm nhếch miệng cười nói. Lưu đội, lúc này phải cảm ơn anh đi theo Nhạc đội sớm nhất, liên trưởng là có khả năng. Lưu Diễm nhìn qua hướng của Trần Thạch Đầu và chậm rãi thở dài. Không nhất định, Trì Dương nhất định sẽ là liên trưởng. Kỳ Thanh Vũ nói không chừng cũng sẽ trở thành liên trưởng. Đại cầu tử gần đây đạt được Nhạc đội coi trọng, nói không chừng trở thành liên trưởng. Còn có Trần Thạch Đầu, con gái của hắn có quan hệ mập mờ với Nhạc đội. Bản thân thực lực lại không kém, cũng là người có khả năng trở thành liên trưởng nhất. Vương Song là đồng học của Nhạc đội, là tùy tùng đi theo Nhạc sớm nhất. Từ Chính Cương thằng này rèn luyện quân sự hàng ngày, một lòng vào kiến thiết quân đội. Đằng sau còn có Ngô Quang là quan quân trước đây ủng hộ. Cũng là một người sáng giá để vào vị trí liên trưởng. Cạnh tranh quá nóng bỏng a, Khổng Thiên Dự nhướng mày. Suy nghĩ một chút thì đúng như lời của Lưu Diễm nói. V vị trí đại đội trưởng cũng vô cùng nóng bỏng. Đội trưởng của các tiểu đội bây giờ không ngừng nói chuyện. Chủ yếu là vây quanh các vị trí đại đội trưởng. Liên tiếp có 100 bộ hạ nha. Trong thế lực của Nhạc Trọng thì đây là biên chế quan trọng. Đúng lúc này Nhạc Trọng bước vào phòng nghị sự. Quách Phù ăn mặc một thân đồ công sở đi theo sau hắn. Giống như cái bóng của hắn vậy. Nhạc Trọng vừa đi vào trong phòng hội nghị. Tất cả đội trưởng đều an tĩnh lại. Trong mắt tràn ngập nóng rực nhìn qua Nhạc Trọng. Nhạc Trọng ngồi xuống và nhìn qua chung quanh một lần. Lại nhìn Quách Phù nói ra. Hội nghị chính thức bắt đầu. Quách Phù, cô tới đọc quyết định của tôi đi. Hiện tại tuyên bố bổ nhiệm nhân sự của nhạc đội. Ngay hôm nay trở đi hủy bỏ biên chế nhân viên chính thức. Tất cả nhân viên chính thức được chuyển thành quan quân. Dựa theo quân hàm đạt được cung ứng vật tư tương đương. Dựa theo lực lượng vũ trang biên thành một đoàn bốn doanh. Đoàn trưởng do Nhạc Trọng đảm nhiệm. Doanh trưởng đảm nhiệm chủ lực doanh. Phó đoàn trưởng do Trì Dương đảm nhiệm. Kiêm nhiệm doanh trưởng chủ lực doanh thứ hai. Phó chủ lực doanh thứ nhất là Từ Chính Cương. Phó chủ lực doanh thứ hai là Lưu Diễm. Doanh trưởng thứ ba là Đại Cầu Tử. Phó doanh trưởng là Vương Song. Doanh trưởng doanh thứ tư là Kỳ Thanh Vũ. Phó doanh trưởng Trình Du. Dưới doanh chủ lực chia làm bốn liên. Liên đại đội trưởng thứ nhất là Lưu Diễm. Phó đại đội trưởng là Triệu Tinh. Liên trưởng thứ hai là Khổng Thiên Dự. Phó đại đội trưởng là Lăng Tử. Liên trưởng thứ ba là Trần Thạch Đầu. Phó đại đội trưởng là Tiếu Minh. Liên trưởng bọc thép là Ngô Quang. Phó đại đội trưởng là Lăng Tử. Doanh trưởng thứ ba là Tam Liên. Liên trưởng là. Doanh trưởng phòng giữ doanh là Lưỡng Liền. Liên trưởng là. Sau khi cả căn cứ rơi vào trong tay của Nhạc Trọng thì con dân dưới trướng của Nhạc Trọng đã đột phá 1 vạn người. Sau tận thế thì nam nhân thân thể tương đối cường tráng. Tỷ lệ sống sót cũng tương đối cao. 1 vạn người có 5.000 nam nhân, còn lại là nữ nhân và hài tử. Nếu như Nhạc Trọng cực kỳ hiếu chiến, có thể tổ hợp thành 4.000 quân. Nhưng mà bởi như vậy thì các phương diện đều tăng nhiều. Bởi vậy Nhạc Trọng cũng thành lập 4 doanh 1.000 người. Doanh chủ lực lệ thuộc trực tiếp vào Nhạc Trọng, có hơn 400 người. Tập trung nhiều chiến sĩ cường hóa nhất, hơn nữa chức nghiệp quân nhân chiếm đa số, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Trì Dương nắm chủ lực doanh thứ hai chủ yếu là người cường hóa của huyện Thanh Nguyên. Những người sống sót chiến đấu với tang thi cường hóa tạo thành. Sức chiến đấu không bằng doanh của Nhạc Trọng nhưng mà toàn bộ đều là người cường hóa. Hơn nữa không ít người có dũng khí chiến đấu với tang thi. Chỉ cần huấn luyện nghiêm khắc thì sức chiến đấu không kém. Đại Cầu Tử năm giữ doanh chỉ có 2 người cường hóa lâu. Còn lại đại bộ phận đều là người sống sót mới chiêu mộ. Cận chiến gần chỉ sợ còn kém hơn cả cặn bã doanh. Kỳ Thanh Vũ quản hạt một doanh cường hóa thủ hạ dưới trướng của Nhạc Trọng lúc trước. Trình Du, Vệ Phi, Cố Chi Hành là những người cường hóa vượt qua cấp 15 thực lực bất phàm. Những người cường hóa này năng lực rất mạnh, tập trung sử dụng sẽ là thanh đao nhọn, ám sát, bạo phá, săn giết tang thi đẳng cấp cao, biến dị thú, mỗi người đều có thể lấy 1 địch 10. Nhưng mà người mạnh trong đó thì quá ít, trước mắt doanh của Kỳ Thanh Vũ có thể chiến đấu chỉ có 20-30 người. Kết chương.